Đệ nhất kiếm thần, chương 8019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên cũng không khách sáo mà thu nhẫn và ơ so khi đạt đến vô cảnh. Hắn nhận ra những tinh mạch trước kia đã chẳng còn tác dụng nữa. A Đạo Linh lại lấy ra một quyển sách cổ. Đây là tư liệu về các thế lực lớn và thông tin chi tiết về các cường giả vô cảnh. Ngươi có thể đọc qua. Rồi bà ấy chỉ vào một ngôi điện nhỏ gần đấy. Kia là nơi ở của ngươi. Trước tiên nghỉ ngơi vài ngày đi, sau đó ta có việc cần ngươi hỗ trợ. Nói xong, bà ấy biến mất. Vị tỷ tỷ vừa nhận này đúng là không khách khí chút nào. Diệp Huyên lắc đầu cười. Hắn không nghĩ ngợi nữa mà cầm quyển sách lên, bước vào ngôi điện nhỏ của mình. Tiến vào rồi, hắn lật sách ra. Quyển sách hóa thành một tia sáng trắng nhập vào giữa trán hắn, để vô số thông tin ùa vào não bộ. Dị thế giới, đây là một thế giới thần bí. Hay nói đúng hơn là một di chỉ. Có tuổi đời vô cùng cổ xưa, người đầu tiên phát hiện ra nó chính là Mục Thần. Người đầu tiên đạt đến vô cảnh được biết đến nay, cũng là cường giả đứng đầu dị thế giới này. Thực lực đứng đầu, ở dị thế giới có ba siêu thế lực khổng lồ, trừ Đạo Linh Cung ra còn có Phương Thốn Các và Vạn Đạo Tông Bí Ẩn. Sau lưng cả ba đều có cường giả vô cảnh. Trước khi hắn và Ngôn Bản Sơn đến đây, dị thế giới chỉ có 9 cường giả vô cảnh. Nhưng một người đã bất ngờ bỏ mạng cách đây không lâu, từ đó chỉ còn 8. Nhưng có hắn và Ngôn Bản Sơn thì con số này trở thành 10. Dị thế giới này cũng có tranh chấp, nhưng cường giả vô cảnh rất ít khi ra tay. Vì vậy ba thế lực lớn tuy thường xuyên va chạm nhưng lại rất ít khi đại chiến. Một hồi sau, Diệp Huyên mở mắt, thì thầm, Mục Thần, lai lịch người này cực kỳ bí ẩn, không ai biết hắn ta đến từ đâu. Chỉ biết hắn ta là người đầu tiên phát hiện ra dị thế giới và vô lượng thần tinh. Sau khi đến dị thế giới, hắn ta cũng không chiếm đoạt nó, mới dẫn đến việc người nơi đây ngày càng nhiều. Nhưng hiện nay đã không ai biết tung tích của hắn ta nữa. Một hồi sau, hắn đình chỉ dòng suy nghĩ, vươn tay gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện. Kể từ khi đạt đến vô cảnh, hắn phát hiện thanh kiếm cũng có chút ít thay đổi. Đúng như A Đạo Linh nói, kiếm Thanh Huyên còn một chức năng khác. Hắn như nghĩ đến điều gì mà tiến vào tiểu tháp, cách chương.